PS1 converter như ta sắp thi cấp 3 rồi mà còn phải ngồi đây edit cho mọi người à, mấy người CS thật là hay. Cách chương.